Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 503, thành hương bột bột người, người người muốn cướp, góc truyện audio.com, ngụy lão phương sĩ mà nói, khiến đan cung đám người cùng với chỗ khách quý ngồi thiên nữ Tuyết Phiên Nhiên, Hồng Minh Nguyệt đám người tất cả giật mình. Nhất là Tuyết Phiên Nhiên, nàng từ nhỏ xuất thân tại đan cung, ngụy lão phương sĩ nói lần thứ hai dám định ý vị như thế nào, nàng lại quá là rõ ràng. Toàn bộ đan cung, bàn về luyện đan tài nghệ, ngụy lão phương sĩ khả năng chỉ có thể xếp tiến lên 10, có thể bàn về nhận rõ đan dược năng lực hắn xếp hàng tiến lên 3. Ngay cả thân là đan cung có kinh nghiệm ngụy lão phương sĩ đều một thời không có cách nào dám định luân hồi đan, vậy ý nghĩa toàn bộ đan cung chỉ có một người mới có thể dám định, đó chính là đan cung cung chủ Hồng Nho Đại Sư. Ngụy lão phương sĩ cũng là mặt cười khổ, đang cầm mấy viên phỏng tay luân hồi đan, hãy cùng đang cầm thuốc nổ tựa như. Dường như mỗi lần gặp phải Diệp Lăng Nguyệt, hắn đều muốn khó xử một phen, lần trước là cửu giai linh mãng, lúc này đây, lại thì không cách nào biện luân hồi đan khác. Ngụy lão phương sĩ dứt lời, thân ảnh một trôi, qua đi tới hơn nửa canh giờ, ngụy lão phương sĩ xuất hiện lần nữa, bên trong sân, tất cả luân hồi đan đều đã giám định hoàn tất. Phẩm chất tốt nhất tự nhiên là mở bờ cõi vương nhị công tử Trần Mẫn Chi huyết văn luân hồi đan. Thứ nhì chính là Thiên Giáp Tông. Chỉ còn chờ ngụy lão phương sĩ, xác định Diệp Lăng Nguyệt luân hồi đan, lần này gian tuyển chọn là được bụi bẩm lắng xuống. Ngụy lão phương sĩ đi tới, sắc mặt ngưng trọng, hắn thật sâu ánh mắt Diệp Lăng Nguyệt, trong ánh mắt lại tán thưởng, cũng có tiếc nuối. Hắn trương trương thần, cuối cùng phun ra một câu nói. Chúc mừng Diệp Trường Đỉnh, luyện chế thành ngũ thải luân hồi đan, Hồng Nho Đại Sư khâm định, lần này đan công gian tuyển chọn hạng nhất chính là đại hạ Diệp Lăng Nguyệt. Ngũ thải luân hồi đan. Lời này vừa nói ra toàn trường đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch nhưng lập tức toàn trường náo động sôi trào, giống như nấu sôi nước nóng. Tại chỗ phương sĩ vô số, vượt lên trước thất đỉnh càng là không dưới bách phu, nghe qua Hồng Văn, Hoàng Văn, Lam Văn, duy chỉ có liền chưa nghe nói qua cái gì ngũ thải luân hồi đan. Ngụy Đại Sư, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng luyện, rõ ràng thì không phải là luân hồi đan. Trong đó bất mãn nhất còn cần mấy ngày giáp tông chưa cắt dịch, hắn trước sớm cậy già lên mặt cảm giác mình nhất định có thể được lần này gian tuyển chọn hạng nhất. Có thể đầu tiên là giết ra một cái khai cương vương phủ Trần Mẫn Chi, cái này thôi, dù sao Trần Mẫn Chi phía sau, có Hỗn Nguyên Tông, nhất lưu môn phái Hỗn Nguyên Tông, cũng không phải là Thiên Giáp Tông có thể chiêu chọc. Nhưng này cái Diệp Lăng Nguyệt lại tính là cái gì? Nàng bất quá là hầu phủ khí nữ, mặc dù là trưởng đỉnh cũng bất quá là khi nửa năm mà thôi. Gia các trưởng lão chư vị ở đây, ngũ thải luân hồi đan, lão phu cuộc đời cũng chưa từng thấy qua. Nhưng Hồng Nho Đại Sư nói, đây là ngũ thải luân hồi đan, nó chính là ngũ thải luân hồi đan. Cái gọi là ngũ thải người kim mộc thủy hỏa thổ kim, lục lam, hồng, hoàng đối ứng năm chúc. Dùng một viên người có thể dẫn phát tương ứng thuộc tính luân hồi kiếp. Tại chỗ đều là Thanh Châu Đại Lục có tên tuổi thành danh phương sĩ, nói như vậy các ngươi hẳn là hiểu chưa? Ngụy lão phương sĩ cũng là nhìn đến than thờ. Ngay cả Trần Hồng Nho cũng không có luyện chế ra như vậy luân hồi đan, nghe. Góc truyện audio.com, Hồng Nho Đại Sư khẩu khí, chỉ có Tam Tông trong phương tôn cấp bậc đích nhân vật mới luyện chế ra quá ngũ thải luân hồi đan. Diệp Lăng Nguyệt luyện chế cái này 5 viên, mặc dù là ngũ thải luân hồi đan chung, bình thường nhất ngũ thải luân hồi đan, mỗi khỏa chỉ có thể là đề cao 2 thành độ kiếp xác suất thành công, có thể nó cuối cùng là ngũ thải luân hồi đan. Ngụy Đại Sư vừa nói như thế, chưa cắt dịch hoạt kê toàn trường phương sĩ môn cũng là hoạt kê. Cửu phó tổng quản cũng là gương mặt dại ra. Cửu phó tổng quản, cái loại này ngũ thải luân hồi đan, ngươi có phải hay không cũng có thể luyện chế? Hồng Ngọc Oánh không cam lòng, hỏi bên cạnh cửu phó tổng quản. Lúc này đây, cửu phó tổng quản thế nhưng không có a. Đừng nói là cái gì ngũ thải luân hồi đan, ngay cả thông thường luân hồi đan, hắn đều không luyện chế được. Ngồi ở thiên nữ Tuyết Phiên Nhiên bên cạnh Thanh Bích công chúa vẫn là gương mặt mờ mịt. Thiên nữ tỷ tỷ, Ngụy Đại Sư rốt cuộc đang nói cái gì ngũ thải, cái gì kim mộc thủy hỏa thổ. Tuyết Phiên Nhiên sắc mặt trắng bệch vô ý thức xem Phượng Sân liếc mắt, người sau cũng dừng ở Diệp Lăng Nguyệt phương hướng, một đôi mắt chung cũng nữa không tha cho những người khác. Công chúa, ngươi là võ giả, vậy cũng biết luân hồi kiếp đối với võ giả mà nói tầm quan trọng. Một gã võ giả có thể từng trải 5 lần luân hồi kiếp, mỗi người nguyên nhân kỳ ngộ cùng thiên phú bất đồng, gặp phải luân hồi kiếp thuộc tính cũng sẽ có điều bất đồng. Nhưng cùng với là luân hồi hai đạo cao thủ trải qua 2 lần luân hồi hỏa kiếp võ giả, điệu bộ trải qua 2 lần thuộc tính khác nhau luân hồi kiếp hiểu rõ võ giả, muốn càng thêm lợi hại, đó chính là hay là nặng hơn luân hồi kiếp. Tuyết Phiên Nhiên chịu nhịn tính tình, giải thích, vậy cùng ngũ thải luân hồi đan có quan hệ gì? Song trọng luân hồi kiếp đạo lý này, Thanh Bích tự nhiên là biết đến. Đồng trúc tính mấy lần luân hồi kiếp cho võ giả mang tới thiên địa nguyên lực so với thuộc tính khác nhau hơn lần luân hồi kiếp lớn hơn nhiều lắm, như vậy cũng tốt điệu bộ tránh phải đang, tránh phụ bộ dạng giảm đạo lý. Chỉ cần Diệp Lăng Nguyệt nguyện ý, nàng có thể dùng một chút nàng luyện chế ngũ thải luân hồi đan, đập ra nặng hơn luân hồi kiếp đều là hỏa kiếp võ giả, nói như vậy công chúa hẳn là hiểu chưa? Tòng Luật thán một tiếng, nhìn về phía Diệp Lăng Nguyệt ánh mắt của cũng là bất đồng. Không có khả năng, nàng làm sao sẽ lợi hại như vậy, hắn than củi lương rõ ràng đã. Thanh Bích công chúa thất thanh, đứng lên, bị bên cạnh Tuyết Phiên Nhiên nhanh tay lẹ mắt kéo. Nặng hơn luân hồi cảnh võ giả cái này hấp dẫn cực lớn, vô luận là đối với một quốc gia, hay là đối với một cái tông môn ý nghĩa to lớn, có thể nghĩ. Hồng Minh Nguyệt cùng Lạc Tống sắc mặt của cũng lập tức biến. Trận này gian tỷ thí, rốt cục hạ màn kết thúc. Lần này đan cung gian tuyển chọn 3 vị trí đầu cũng đã tuyển ra theo thứ tự là đệ nhất hạ Diệp Lăng Nguyệt, đệ nhị khai cương vương phủ Trần Mẫn Chi, ngày thứ 3 giáp tông Chư Cát Dịch. Từ tỷ thí chàng đi tới lúc Diệp Lăng Nguyệt nỗi lòng lo lắng, mới để xuống. Trong lòng, còn cất 5 viên ngũ thải luân hồi đan. Tham gia thi tuyển lúc Diệp Lăng Nguyệt liền trường 120.000 tưởng tượng là nhưng chính là địa phương người khác ám toán, tại người khác địa giới thượng, nàng không thể không cẩn thận. Góc truyện audio.com, cẩn thận, vô luận là dược liệu vẫn là hỏa hầu, Diệp Lăng Nguyệt đều có niềm tin tuyệt đối. Tiểu Ô Nha hấp thu dục hỏa của Phượng Hoàng tâm huyết, bên trong ủng có một bộ phận của Phượng Hoàng may mắn hơi thở, loại này may mắn hơi thở, nóng rực không gì sánh được như minh diễm. Chỉ là nàng thật không ngờ trời xui đất khiến phía dưới có thể luyện chế ra biến dị ngũ thải luân hồi đan. Mới vừa đi tới một mình cửa cung, chỉ thấy mấy khuôn mặt xa lạ vây lại trên mặt của mỗi người, đều mang nụ cười. Diệp cô nương, tại hạ Bắc Thanh Bàng thị chính là Bắc Thanh đệ nhị đại thương hào gia chủ. Muốn mời Diệp cô nương gia nhập vào ta Bàng gia. Diệp cô nương, tại hạ Yển núi phái trưởng môn, chỉ cần Diệp cô nương bằng lòng gia nhập vào chúng ta Yển núi phái, bản phái tướng cho cũng Diệp cô nương hàng năm 10 vạn lượng hoàng kim bổng lộc. Diệp cô nương, tại hạ nhất cấp lính đánh thuê một dạng thiên kiếm mướn đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, muốn mời Diệp cô nương gia nhập vào bản binh đoàn, Diệp cô nương có thể được bản binh đoàn hàng năm 2 thành chia hoa hồng. Diệp Lăng Nguyệt ngạc nhiên, không biết đám này như thủy triều đoàn người, là từ nơi nào nhô ra. Cách chương.